yêu là chuyện không hề dễ. Chương 12, gocchuyenaudio.com. Chấm, chị, đang, đùa ạ, tôi lắp bắp. Chị không nghĩ rằng đây là chuyện đùa. Em không có chút kinh nghiệm hay hiểu biết nào về chuyện này cả. Đừng lo, em sẽ tham gia một quá trình đào tạo cấp tốc 2 tháng miễn phí. Em nghĩ là một công ty có tiếng như GM sẽ không khó để tìm một quản lý tài năng hơn em hà cớ gì phải mời em ạ, đây là chỉ thị của chủ tịch. Chủ tịch, ý chị là chủ tịch GM. Đừng đùa tôi sao lại liên quan cả tới chủ tịch GM. Tôi có quen biết gì người đó đâu. Phải, nhưng chị hiện đang làm quản lý của Vũ Lâm mà. Mời em đồng nghĩa với việc sa thải chị đó, chị không sợ mất bát cơm béo bở này sao? Tôi nói, tôi không hề muốn làm quản lý của hắn một chút nào. Chợt, chị Thu phì cười, chị hiện đang mang thai. Chồng chị muốn chị từ chức ngay từ bây giờ để chuyên tâm hơn vào con cái. Chồng chị là chủ tịch tập đoàn dầu khí lớn nhất Việt Nam. Chuyện bát cơm, chị không cần phải lo lắng với cả. Em chỉ làm quản lý hợp đồng cho đến khi công ty tìm được quản lý thay thế thôi. Em xin từ chối. Tôi thẳng thắn nghe chị Thu nói. Có thể đoán rằng, thời gian này công ty GM khá bận rộn, không có thời gian tuyển quản lý. Nhưng một ca sĩ mới như Vũ Lâm không thể không có quản lý được, nhưng tôi không thể. Tôi từ chối, tại sao? Rất nhiều người mơ tới vị trí này còn chẳng được. Chẳng qua chị là chị họ của Lâm nên mới có thể dễ dàng có được vị trí này, chẳng em nói đây là bát cơm béo bở sao? Lương một tháng là 100 triệu đó. Em không muốn sao? Cái gì? 100 triệu một tháng? Tôi mở to mắt, hỏi lại. Phải, chị gật đầu. Theo thông tin hồ sơ của em thì em là trẻ mồ côi. Tiền học hàng ngày đều là do đi làm thêm mới có phải không? Em làm bưng bê một tháng mới có 2 triệu. Đằng này làm quản lý một tháng 100 triệu. Gấp 50 lần lận em không muốn. Có, em muốn em đồng ý, tôi lập tức gật đầu. Được, vậy trước hết em cầm thẻ này tới trung tâm BNF học 2 tháng. Học phí công ty chi toàn bộ lịch học hoàn toàn khớp với các tiết trên học viện sau khi kết thúc khóa học. Em sẽ làm một bài kiểm tra năng lực, nếu đủ điểm thì em chính thức là quản lý, còn không đủ, em phải bồi thường thiệt hại cho công ty. Em đồng ý chứ, tôi do dự một hồi rồi gật đầu. Nhận lấy tấm thẻ, em có thể về được rồi. Dạ vâng, tôi cất thẻ vào túi áo. Chào chị Thu rồi rời khỏi phòng. Tôi định đi đến chỗ thang máy nhưng chợt nghe thấy tiếng piano hòa lẫn với một giọng ca nam êm ái. Nhẹ nhàng, em là cô bé hay cười. Nụ cười tỏa nắng của em làm ấm lòng anh. Anh muốn thấy em cười. Muốn nhìn thấy nụ cười trên môi em. Giống như bị thôi miên. Tôi mơ màng đi về phía tiếng nhạc phát ra là ai? Rốt cuộc là người như thế nào mà có thể sở hữu giọng ca tuyệt vời như thế? Em là thiên sứ, với nụ cười ngọt ngào và đôi cánh trắng muốt. Cửa phòng tập luyện thanh nhạc hé hé cửa. Không nén được tò mò, tôi đưa mắt vào ngắm khung cảnh mỹ lệ kia. Ở đó, có một chàng trai mặc vest trắng đang ngân nga giai điệu. Đôi tay thon dài lướt nhẹ nhàng trên bàn phím piano, âm thanh lan tỏa, ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu vào, giống như phủ trên người con trai kia một lớp hào quang chói lóa. Đẹp khôn tả xiết, yêu em, yêu mãi mãi, thương em, thương cả cuộc đời, thương em là thế, yêu, em là thế, mái tóc đen bóng được vuốt keo chỉnh chu. Lộ ra vầng trán cao và rộng, khuôn mặt chữ V, lai với nước da trắng bóc như trứng gà chìm trong lời ca và giai điệu của bài hát, đôi mắt nâu đồng có chút mơ màng. Sâu thẳm, chiếc mũi cao thanh thoát, bờ môi mỏng hơi mím lại trên tai, chiếc khuyên làm từ kim cương có hình cung lóe sáng, giống như một vì sao trên bầu trời bao la. Tôi thất thần, đẹp quá, giống như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vậy. Cách chương.